Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 một bậc mưu sát 12, nhằm vào Đàm Kiêu thẩm vấn tiến hành cũng không thuận lợi. Có lẽ giống Đàm Kiêu loại này thân phận người đều trải qua một ít pháp luật thường thức huấn luyện. Bọn họ rất rõ ràng thân triền kiện tụng khi, như thế nào cùng cảnh sát chu toàn, như thế nào tự bảo vệ mình. Như thế nào không cho chính mình lâm vào cảnh sát bẫy dập. Bọn họ tựa như rừng rậm dã lang, biết rõ thợ săn bày ra thật mạnh bẫy dập, bọn họ không chỉ có nhạy bén xảo trá, càng là không có sợ hãi, ỷ vào chính mình sinh ra đã có sẵn giống loài ưu thế. Bọn họ có răng nanh, có lợi chảo, càng quan trọng là, bọn họ sau lưng có bầy sói. Sở Hành Vân nhanh chóng đem án phát thời gian đoạn nội video giám sát nhìn một lần. Video giám sát biểu hiện, Chu Thế Dương ở 9 giờ 15 tiến hành cùng lúc cầm từ trước đài lấy đi môn tạp tiến vào 106 hào. Phòng, ước chừng 10 phút sau, Bảo Khiết tiến vào 106 dọn dẹp phòng. 9 giờ 38 phân, Bảo Khiết đi ra 106 hào phòng. 9 giờ 45 phân. Đàm Kiêu tiến vào 106 hào phòng, 9 giờ 50 phân, Đàm Kiêu chạy ra 106 hào phòng, bị hạ thừa mang về, ghi hình rất rõ ràng giảng thuật Chu Thế Dương ngộ hại toàn bộ chuyện xưa tuyến. 106 hào phòng chỉ có Bảo Khiết cùng Đàm Kiêu tiến vào. Kỳ thật dựa theo hiện trường bảo tồn theo dõi tới đẩy. Cuối cùng hiểm nghi không phải Đàm Kiêu, mà là Bảo Khiết bác gái. Bảo Khiết bác gái đẩy Thanh Khiết xe, bên trong một kiện hung khí thực dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng là xem như Chu Thế Dương trước khi chết tiếp xúc cuối cùng một người. Cái này phỏng đoán thực hoang đường buồn cười. Bảo Khiết bác gái không có bất luận cái gì giết người động cơ. Nàng thậm chí không biết 106 hào phòng khách nhân là ai. Nàng không có khả năng giết người. Hơn nữa Sở Hành Vân phái người lục soát quá Bảo Khiết xe. Nàng Bảo Khiết xe từ đầu đến cuối không có rời đi quá theo dõi phạm vi. Bên trong chỉ có một ít dụng cụ vệ sinh, không có Tô Uyển miêu tả được không hung thiết khí. Nói cách khác, Chu Thế Dương trước khi chết tiếp xúc hai người, Đàm Kiêu cùng Bảo Khiết bác gái. Bảo Khiết bác gái cơ hồ có thể bài trừ hiểm nghi. Còn sót lại duy nhất một cái người bị tình nghi chính là Đàm Kiêu. Sở Hành Vân nhìn màn hình Đàm Kiêu chạy ra 106 nhằm phía thang máy một màn lâm vào trầm tư. Hiện tại không có trực tiếp chứng cứ có thể chỉ hướng Đàm Kiêu chính là hung thủ. Nếu Đàm Kiêu không phải hung thủ, kia hắn gặp phải này cọc án mạng chính là mật thất giết người. Nói cách khác có nhân thần không biết quỷ bất giác sở tiến 106 giết chết Chu Thế Dương. Lại thần không biết quỷ không hay biến mất, nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng. Bảo Khiết bác gái nói nàng tiến vào 106 hào phòng khi phòng cửa sổ là khóa chết, nàng mỗi lần rửa sạch xong phòng đều sẽ đem cửa sổ khóa chết. Hơn nữa kia phiến cửa sổ chỉ có thể từ bên trong khép mở. Không có khả năng có người từ bên ngoài đem cửa sổ mở ra tiềm tàng vào nhà. Trừ phi hung thủ ở trong phòng có nội ứng, nhưng là 106 hào phòng không chỉ có liền một cái hung khí đều tìm không thấy. Càng là không có một cái dư thừa người, nội ứng cái này phỏng đoán cơ hồ có thể từ bỏ. Sở Hành Vân từ hồ sơ kẹp rút ra một chương giấy trắng. Chấp bút viết xuống tam điểm suy luận. 1. Đàm Kiêu là hung thủ. Hung khí ở đâu? 2. Đàm Kiêu không phải hung thủ. Mật thất thủ pháp giết người. Viết đến đệ tam điểm khi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị dừng hình ảnh màn hình. Màn hình Đàm Kiêu chạy trốn thân ảnh tựa như một cái quá phố lão thử. Như vậy hoảng sợ, chật vật, ở hiện trường nhìn đến Đàm Kiêu khi... Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đàm Kiêu trong lòng cất giấu sâu không lường được tâm sự. Đàm Kiêu đối mặt Chu Thế Dương thi thể cũng không có biểu hiện ra nhân chi thường tình bi thương. Cùng thương hại, hắn chỉ là thực kinh sợ, thực sợ hãi, tựa như bị chết đi Chu Thế Dương hóa thành ác quỷ quấn thân giống nhau lo sợ bất an. Ưu tư lo lắng, Sở Hành Vân đáy mắt lập lòe u ám thả sắc bén lãnh quang. Tựa như đen nhánh một mảnh trong thiên địa, sáng lên một tràn ánh nến, loáng thoáng bắt giữ đến những cái đó che giấu ẩn núp trong bóng đêm yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ mị, một lát trầm tư sau, hắn ở trên tờ giấy trắng viết xuống quan trọng nhất đệ tam điểm. Mục tiêu, trong tay hồng bút ở hai chữ chung quanh vẽ mấy cái vòng. Màu đỏ du bút tâm vây quanh, mục tiêu, giống một cái huyết tinh bẫy dập, trang giấy bỗng nhiên bị một con thon dài xinh đẹp tay lấy đi. Sở Hành Vân tùy theo đem trong tay bút quăng ngã ở trên bàn. Đỡ cái trán thâm hô một hơi, Hạ Thừa đem hắn liệt ra tam điểm nỗi băn khoăn quét một lần. Ánh mắt cường điệu dừng lại ở bị hồng bút hoa cực cơ hồ thấy không rõ lắm bút ký, mục tiêu, hai chữ trên người. Nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy hung thủ mục tiêu không phải Chu Thế Dương. Sở Hành Vân kéo cái trán nhắm hai mắt, vươn hai ngón tay so một cái nhị, ngữ điệu mỏi mệt lại trầm thấp, phân hai loại tình huống. Một, nếu Đàm Kiêu là hung thủ, hắn mục tiêu chính là Chu Thế Dương. Nhị, nếu Đàm Kiêu không phải hung thủ mục tiêu không phải là Chu Thế Dương, trái lại dụng ý thức luận chứng hình thái. Nếu chúng ta có thể tìm được chứng cứ chứng minh Chu Thế Dương là bị tập kích mục tiêu, như vậy Đàm Kiêu rất có thể là hung thủ. Ngược lại, Đàm Kiêu không phải hung thủ, Hạ Thừa minh bạch. Sở Hành Vân phát hiện hung khí khó tìm, lúc này mới khai một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Chỉ là con đường này cũng không có so tìm kiếm hung khí đơn giản nhiều ít. Này cọc án tử nhưng lợi dụng manh mối, phong bế vụ án không gian. Quả thực tới rồi tuyệt người chi cảnh. Sở Hành Vân lấy ra hộp thuốc khái ra một cây yên, ngậm thuốc lá miệng sờ biến toàn thân sở hữu túi tiền tìm bật lửa. Hạ Thừa vô thanh vô tức khom lưng đem rớt ở góc bàn một cái bật lửa nhặt lên tới. Dựa ở bàn duyên, đánh cháy dùng tay hợp lại cháy miêu cho hắn đưa qua. Sở Hành Vân liền hắn tay điểm yên, cảm thấy loại cảm giác này không tồi. Hắn khổ tư vụ án, Hạ Thừa án trước hầu hạ, cổ có hồng tụ thêm hương, hắn có tổng tài điểm yên, Hạ Thừa rũ mắt nhìn bật lửa thượng toát ra ngọn lửa. Tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng ở ngọn lửa ngoại tầng miêu tả. Một chút thử nóng rực hòa tâm ni làn da sắp bị bỏng rát khi lùi về ngón tay. Sau một lúc lâu lại đi thăm dò, ngọn lửa ở trong tay hắn biến thành một cái trò chơi. Ngươi giống như không thế nào hoài nghi Đàm Kiêu, Hạ Thừa nói. Sở Hành Vân cắn yên ninh mi, lại đem ghi hình kéo về nguyên điểm. Con ngươi phản màn hình cường thịnh quang mang, ở không có phát hiện mấu chốt tính manh mối khi, bất luận kẻ nào đều tồn tại hiểm nghi. Đồng dạng, bất luận kẻ nào đều có khả năng là vô tội, Hạ Thừa đem mí mắt vừa nhấc, nghiêng khóe môi cười mỉa, ngươi còn rất tin tưởng hắn, ai? Đàm Kiêu. Bằng không đâu, hiện tại người bị tình nghi chỉ có một, ngươi lại không thẩm vấn hắn, là đang đợi cái gì? Sở Hành Vân đem khóe môi yên lấy đi, liếm liếm bị sương khói huân làm môi dưới, không phát hiện hắn lời nói có ẩn ý, nhìn chằm chằm màn hình nhất tâm nhị dụng nói, vô dụng, kia tiểu tử cái gì đều sẽ không nói, hắn tâm lý phòng tuyến không dễ dàng như vậy bị đánh sập. Đàm thính trưởng chính là hắn trong lòng chỗ dựa, chỉ cần đàm thính trưởng không ngã, hắn tâm lý phòng tuyến liền sẽ không suy sụp. Hạ Thừa ôm cánh tay, rũ mắt liếc coi hắn sau một lúc lâu, bỗng nhiên sốc môi cười lạnh, lúc trước ta nhiệm án mạng thời điểm, ngươi thẩm ta chính là thẩm thực tích cực. Sở Hành Vân lại hồi thả hai lần ghi hình. Nhìn đến Bảo Khiết từ 106 phòng ra tới sau liền vào 107. Mà Bảo Khiết đi vào không đến 5 phút đồng hồ, 107 khách nhân liền dẫn theo hành lý từ trong phòng ra tới. Cùng Đàm Kiêu trước sau chân, Bảo Khiết đứng ở 106 cửa phòng kinh hô người chết thời điểm. 107 khách nhân vừa lúc đi đến cửa thang lầu. Hướng dưới lầu đi đến, có điểm kỳ quái, người này hẳn là nghe được Bảo Khiết kinh hô, nhưng là hắn nện bước không loạn. Giống như không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Sở Hành Vân mở ra giám đốc cho hắn đêm đó vào ở hộ khách tư liệu. ở 107 thất đăng ký Lan Trung tìm được người này. Hắn kêu Lục Hạ, 9 tháng 10 hào vào ở Thục Vương Cung, lui phòng là ở phát sinh án mạng sau 10 phút trong vòng. Nếu ngạnh muốn đem người này kéo vào này cọc án kiện giữa. Kia hắn cùng Chu Thế Dương duy nhất liên hệ chính là hắn ở tại 107 hào phòng. Bất quá cái này Lục Hạ ở 2 ngày trước liền vào ở. Điểm này tin tức lại đem hắn cùng Chu Thế Dương cận tồn liên hệ lật đổ. Còn sót lại một tầng ngẫu nhiên nhân tố, mặc kệ nói như thế nào, đối mặt như thế sờ không được đầu óc vụ án, Sở Hành Vân vẫn là cảm thấy cần thiết tìm được người này. Chẳng sợ vô dụng, tổng muốn thử một lần, hắn ở kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chung tìm kiếm Lục Hạ liên hệ phương thức. Không lưu ý Hạ Thừa đang nói cái gì, cắn bớt hút thuốc thất thần ứng phó nói. Ân, đem gạt tàn thuốc lấy lại đây, Hạ Thừa thấy không khiến cho hắn chú ý. Trong lòng có điểm không thoải mái, không có đem gạt tàn thuốc cho hắn lấy qua đi, mà là khom lưng đem hắn hàm ở khóe môi thuốc lá cầm đi. Sở Hành Vân trong miệng không còn, theo bản năng nâng lên đôi mắt, liền thấy Hạ Thừa tay chống mặt bàn, khom lưng cúi người nhích lại gần, ngừng ở cách hắn rất gần địa phương. Làm sao vậy? Sở Hành Vân buồn bực hỏi. Hạ Thừa banh mặt xem hắn một lát, âm điệu lạnh lùng, ta vừa rồi lời nói ngươi không nghe được. Không có, ngươi nói cái gì? Hạ Thừa phiết phiết khóe môi, ăn hương vị, ta nói, ngươi lúc trước thẩm ta thời điểm chính là không do dự quá. Hận không thể đem sở hữu chiêu số đều dùng ở ta trên người, Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Thân mình sau này dương lên dựa tiến ra ghế. Lười biếng gợi lên khóe môi, tuy rằng không biết Hạ Thừa như thế nào bỗng nhiên cùng Đàm Kiêu so thượng. Nhưng là hắn xem ra tới Hạ Thừa ở hướng hắn biểu đạt bất mãn cộng thêm tìm kiếm an ủi. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, Sở Hành Vân bỗng nhiên ngồi dậy, thân mình nghiêng về phía trước, duỗi tay ở hắn cằm câu một chút, cười nói, ta như thế nào nhớ rõ ta không như thế nào thẩm ngươi. Ngươi xác định ta đem sở hữu chiêu số đều dùng ở trên người của ngươi sao? Hạ Thừa đã thói quen hắn thường thường đùa giỡn, còn rất ăn hắn này bộ. Nhướng mày nói, ngươi cho ta hạ bộ, không tính sao? Sở Hành Vân tiếng cười trầm thấp mềm mại, nói, kém xa, ta chân chính chiêu số ngươi còn không có kiến thức quá đâu. Hạ Thừa ánh mắt tối sầm lại, bỗng nhiên mím môi, đem mặt tiến đến trước mặt hắn. Thấp giọng nói, hôm nào làm ta kiến thức kiến thức. Sở Hành Vân nâng lên bàn tay ấn ở hắn trên eo. Lòng bàn tay cách hắn tây trang áo khoác ma sát, rũ xuống đôi mắt nhìn hắn đã bước đến chính mình bên môi môi. Nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận trụ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Không phải nói đem mệnh cho ta. Hạ Thừa cười nhẹ, nói cũng là. Dù sao ta liền người mang mệnh đều là của ngươi, Sở Hành Vân ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút. Không sai, đều là của ta, văn phòng nội một bó củi đốt sắp bốc cháy lên thời điểm. Chợt nghe Triệu Phong bên ngoài gõ cửa. Lão đại, người chết người nhà lại đây nhận thi, Sở Hành Vân xách một tiếng. Đứng lên tùy ý sửa sang lại áo khoác, nhấc chân đi hướng cửa. Đi thôi. Đi gặp người hợp tác đồng bọn thi kiểm cửa phòng. Đứng Kiều Sư Sư cùng một vị người mặc chính trang cao lớn nam nhân. Kia nam nhân khuôn mặt bi thiết, thần sắc yêu thương, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nhưng nhớ không được ở nơi nào gặp qua hắn. Thẳng đến Hạ Thừa kêu hắn, Khâu Tổng, Khâu Trị xoay người, cùng Hạ Thừa bắt tay. Hạ tiên sinh, kinh Hạ Thừa như vậy vừa nói. Sở Hành Vân mới nhớ tới hắn là Chu Cư Lương trợ thủ đắc lực. Hoa Phong tập đoàn diễn chính phó tổng, mà Chu Cư Lương đang đứng ở thi kiểm trong nhà, dừng lại Chu Thế Dương thi thể đình thi đài bên. Có lẽ là bởi vì vội vàng lên đường nguyên nhân, hắn tây trang áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay, san bằng nghiêm túc sườn mặt nhìn không ra nhiều ít bi thương. Nhưng là Sở Hành Vân lại nhìn ra được. Hắn đang ở chịu đựng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần bị thương. Chu Cư Lương luôn là đỉnh thẳng tắp vai lưng lúc này hoàn toàn suy sụp đi xuống. đáp nơi tay trên cánh tay tây trang áo khoác theo thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy. Ước chừng 10 phút sau, hắn đem thân thủ dùng vải bố trắng che khuất Chu Thế Dương mặt. Xoay người hướng cửa đi đến, hắn nện bước lược có không xong, nhưng phong độ thượng tôn, đi ra thi kiểm thất đứng ở Sở Hành Vân trước mặt. Hỏi, hung thủ là ai? Nói thật ra, tiếp đãi người chết người nhà là một cái thực yên tâm sống. Trừ bỏ hướng bọn họ giải thích nguyên nhân chết cùng với hướng người chết người nhà thỉnh cầu thư. Thả bọn họ tập nã hung thủ thời gian ở ngoài, nhất khiêu chiến cảnh sát tâm lý thừa nhận năng lực chính là đối mặt một chương chương tuyệt vọng. Lại bi thương gương mặt, Sở Hành Vân đồng tình mất đi thân nhân người nhà, lúc này càng là đồng tình Chu Cư Lương. Cái này công thành danh toại nam nhân có được cùng hắn tài phú ngang hàm dưỡng cùng phong độ. Cho nên cho dù gặp như thế bị thương nặng, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Có lẽ là ở Chu Cư Lương trên người thấy được hắn vẫn luôn thưởng thức kiên cường cùng ẩn nhẫn. Lúc này Sở Hành Vân so đồng tình bất luận cái gì người chết người nhà. Đều phải đồng tình hắn, nén bi thương, Chu tiên sinh, Sở Hành Vân nói. Chu Cư Lương sắc mặt hư bạch gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Theo sau lại hỏi, là ai giết Thế Dương? Sở Hành Vân hiện tại trong lòng thở dài, mới nói. Hung thủ còn không có tỏa định khâu chỉ khó thở nói. Bên ngoài đều truyền khai, là Đàm thính trưởng nhi tử. Sở Hành Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt trầm tĩnh thả nghiêm túc nói. Chỉ là người bị tình nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Đàm Kiêu là hung thủ, khâu chỉ đánh giá hắn một phen. Trên mặt cơ bắp không ngừng chịu động, tựa hồ muốn nói gì, lại cực lực nhịn xuống bộ dáng. Cho dù hắn không nói xuất khẩu, Sở Hành Vân cũng đoán được hắn muốn nói cái gì, đơn giản là trách cứ hắn cùng Đàm thính trưởng quan lại bao che cho nhau. Vì Đàm Kiêu thoát tội, Sở Hành Vân không để ý đến hắn, chuyển hướng Chu Cư Lương nói, hiện trường chứng cứ đích xác không đủ, chúng ta đang ở làm vân tay giám định, một khi phát hiện mặt khác khả nghi người được chọn. Vô luận chân chính hung thủ là ai chúng ta đều sẽ đem hắn tập nã quy án. Thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta. Chu Cư Lương chiều hắn vươn tay. Bàn tay kịch liệt run rẩy, trầm thấp âm điệu như cũ vững vàng. Ta tin tưởng cảnh sát, cũng tin tưởng ngươi. Sở Hành Vân không thể không thừa nhận hắn bị Chu Cư Lương trong mắt hỗn loạn. Nồng đậm bi thương chân thành đả động, hắn cầm Chu Cư Lương tay, trịnh trọng nói. Cảm ơn, Dương Khai Thái ở được đến tin tức sau vội vàng tới rồi. Hai mắt sưng đỏ, nhìn dáng vẻ không thiếu khóc, hắn đi đến Chu Cư Lương bên người. Không thể hiểu được áy náy lại lần nữa bức đỏ hắn hốc mắt. Môi dưới cơ hồ bị chính hắn cắn lạn, thực xin lỗi, Chu đại ca. Chu Cư Lương cũng không có chút nào giận chó đánh mèo đến hắn trên người. Cố hết sức nâng lên cánh tay ở hắn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nói, cùng ngươi không quan hệ. Theo sau hắn hỏi Sở Hành Vân. Ta có thể đi về trước sao? Nhị lão ở nước ngoài còn không biết chuyện này. Ta yêu cầu, nếu có tiến triển, thỉnh ngươi trước tiên cho ta biết, Sở Hành Vân nói. Có thể, Phó Tổng Khâu chỉ yêu cầu lưu lại chờ tin tức. Chu Cư Lương dặn dò hắn vài câu không cần gây trở ngại cảnh sát điều tra làm công. Theo sau hướng Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa từ biệt, hắn về phía trước mại một bước, nhưng là nện bước hơi có không xong, thân hình lay động, như là suýt nữa bị một trận gió mạnh thổi đảo. Một bên ngốc lập hồi lâu Kiều Sư Sư bỗng nhiên tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy hắn cánh tay. Sau đó đem hắn rơi trên mặt đất tây trang áo khoác nhặt lên. Cảm ơn, Chu Cư Lương cũng không có thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn nữ hài nhi bộ dạng. Nói quá tạ sau tưởng đem quần áo lấy qua đi, Kiều Sư Sư không yên tâm nói. Ta đưa ngươi trở về đi, nói ở hắn tây trang áo khoác tìm ra chìa khóa xe. Quay đầu lại hướng Sở Hành Vân chào hỏi, sau đó cầm chìa khóa xe sấm rền gió cuốn đi rồi. Chu Cư Lương đi rồi. Dương Khai Thái mới nói cho Sở Hành Vân, đội trưởng, Đàm Kiêu luật sư tới rồi, phó đội hỏi ra cái gì sao? Sở Hành Vân hỏi, Dương Khai Thái lắc đầu, tức bi phẫn lại bất đắc dĩ, hốc mắt chung lại lần nữa hiện lên lệ quang, nói, không có. Đàm Kiêu tới tới lui lui liền một câu, người không phải hắn giết, Sở Hành Vân không nói cái gì nữa. Rời đi thi kiểm thất đi sẽ Đàm Kiêu luật sư. Đàm Kiêu bị mời vào cục cảnh sát uống trà, kinh hoàng không chỉ có là Đàm Thính trưởng, còn có thị cục Dương cục trưởng. Đàm Kiêu luật sư tới rồi lúc sau trước tiên không phải thấy đương sự, mà là thẳng đến cục trưởng văn phòng, vì Dương cục thượng truyền xuống đạt, thả bắt lấy chứng cứ không đủ lỗ hồng, yêu cầu đem Đàm Kiêu nộp tiền bảo lãnh, tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi Sở Hành Vân lưu được đến Đàm Kiêu ở cục cảnh sát vô pháp qua đêm. Thân phận của hắn là một chuyện, chứng cứ không đủ là mặt khác một chuyện. Trước bất luận cảnh sát thính đối thị cục tạo áp lực, sự thật cầu đúng vậy rằng, chứng cứ không đủ chỉ có thể thả người. Phó Diệp nhéo mắt kính thần sắc mệt mỏi đi ra phòng thẩm vấn, phía sau theo sát Đàm Kiêu. Đàm Kiêu ở luật sư làm bạn hạ ký một phần tìm người bảo lãnh hậu thẩm cuối cùng đồng ý thư. Sắp đi ra cục cảnh sát office building khi ở lầu một đại đường dừng lại. Hắn nhìn lướt qua sắc mặt thâm trầm các vị hình cảnh. Khóe môi phiết ra một tia lạnh lùng ý cười. Đã hoàn toàn không thấy ở Thục Vương cung hiện trường vụ án khi kinh hoàng cùng sợ hãi. Lúc này có quyền lực cùng luật sư bàng thân Đàm Kiêu cuồng vọng, thả lãnh ngạo, hắn ánh mắt từ Sở Hành Vân trên mặt chuyển qua Dương Khai Thái trên mặt. Phảng phất là ở hướng bọn họ tuyên chiến, cười lạnh nói, các ngươi chơi bất qua ta. Dương Khai Thái tiến lên nhéo hắn cổ áo. Nếu tìm được chứng cứ chứng minh ngươi là hung thủ, ta nhất định giết ngươi. Đàm Kiêu cũng không trốn, mà là thẳng thắn eo bối. Trong mắt có thứ gì ở kịch liệt rung động, nhìn chằm chằm Dương Khai Thái giống lớn một tiếng. Tới a, Đàm Kiêu bị luật sư mang đi sau. Dương Khai Thái điên rồi dường như xoay người hướng trên lầu hướng. Hắn quá vội vàng, không chú ý tới từ trên lầu xuống dưới một người nam nhân. Khâu Trị mới vừa xuống thang lầu bị hắn một đầu đánh vào trên ngực. Vội vàng đỡ lấy tay vịn cầu thang mới không có bị hắn đụng vào. Nhưng thật ra Dương Khai Thái ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Khái tới rồi sau eo, vừa định bò dậy liền thấy trước mặt duỗi lại đây một bàn tay. Hắn vội vàng liếc liếc mắt một cái Khâu Trị duỗi lại đây tay phải. Đang muốn làm lơ khi ánh mắt bỗng nhiên đọng lại, lại nhìn về phía Khâu Trị duỗi đến trước mặt hắn tay phải. Phó Diệp chạy chậm đến hắn bên người, ngồi xổm xuống thân tưởng đem hắn nâng dậy tới, lại thấy hắn bỗng nhiên bắt lấy Khâu Trị tay, trợn tròn một đôi sưng đỏ hai mắt, đây là ai nhẫn, Khâu chữa khỏi tâm dìu hắn. Lại bị hắn một phen bắt đi ngón tay thượng nhẫn, không cấm buồn bực nói, đương nhiên là ta nhẫn, tuy rằng Dương Khai Thái hôm nay bị kích thích, cảm xúc dao động kịch liệt, nhưng là Phó Diệp như cũ khó hiểu hắn vì cái gì muốn cướp người khác nhẫn. Lập tức bắt lấy Dương Khai Thái tay, nhìn hắn đôi mắt trầm giọng nói, đem nhẫn còn cho hắn. Dương Khai Thái bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt mê mang một cái chớp mắt, theo sau lại nhìn thoáng qua sắc mặt khó chịu Khâu Trị. Cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, hốc mắt lại lần nữa bị buộc ra lệ quang. Không phải ngươi nhẫn, hắn hướng Khâu Trị gầm nhẹ, theo sau từ trên mặt đất đứng lên. Hưng sư vấn tội tức giận thốt nhiên nhìn chằm chằm khẩn Khâu Trị. Ngươi dám nói đây là ngươi nhẫn sao? Ngươi dám nói là ai đưa cho ngươi sao? Khâu Trị sắc mặt biến đổi, lực hiện hoảng sợ liếc liếc mắt một cái Phó Diệp, ném xuống một câu kẻ điên, móc lửng, sau đó chạy ra thị cục. Dương Khai Thái đem kia chiếc nhẫn gắt gao niết ở trong tay. Trinh lăng tại chỗ, trong ánh mắt không ngừng xẹt qua hỗn độn sắc thái, trên mặt thần sắc một trận hoảng hốt một trận rõ ràng. Trong đầu không ngừng thoáng hiện tin tức đoạn ngắn khiến cho hắn táo giận bất an. Đồng thời lại không thể không chặt chẽ suy trong lòng cảm xúc, không cho này tiết lộ mảy may. Phó Diệp thử mở ra gắt gao hắn nắm thành nắm tay tay trái. Không ngờ mới đụng tới hắn tay, Dương Khai Thái liền đem nắm tay thích góp càng khẩn. Phó Diệp nâng lên không có thấu kính che đậy đôi mắt. Trong mắt màu sắc như cũ đen đặc thả ôn nhuận, ôn thanh nói, ngươi có chuyện đối ta nói sao? Dương Khai Thái gục đầu xuống, chết cắn môi một bộ bị lớn lao ủy khuất bộ dáng. Phảng phất lâm vào lưỡng nan chi cảnh, xưa nay chưa từng có nan để đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Lựa chọn như thế nào đều là sai. Phó Diệp trầm mặc nhìn chăm chú hắn thật lâu sau, ở hắn cắn lạn chính mình môi dưới phía trước cầm cổ tay của hắn. Nói, ngươi cùng ta tới, cùng lúc đó, nhảy hành tại thành phố Ngân Giang đêm khuya dưới một chiếc xe hơi chung. Đem Đàm Kiêu từ cục cảnh sát mang ra tới hình biện luật sư từ chiếc đem một chồng ảnh chụp đưa cho. Ngồi ở hắn bên người Đàm Kiêu. Đàm Kiêu dùng túi chườm nước đá phúc bị Dương Khai Thái đánh sưng tả mặt. Dư quang quét đến luật sư đem một chồng ảnh chụp đưa cho hắn trực tiếp trao đổi. Mới đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe bóng đêm thu hồi. Làm gì? Hắn nhíu mày nói, từ luật sư nói, đây là sở hữu khả năng tiệp án ở đây nhân viên. Hiện tại cảnh sát tuy rằng không có tìm được chứng cứ chỉ hướng ngươi. Nhưng là chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ cảnh sát tới cửa, ta không có sát chu thế dương. Đàm Kiêu phẫn nộ gầm nhẹ, từ luật sư thập phần lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó lộ ra công thức hóa tươi cười. Đàm thiếu gia, ta cũng không để ý ngươi có hay không giết người, ai là chân chính hung thủ. Đàm thính trưởng ủy thác ta giúp ngươi thoát tội, ta chức trách chính là bảo đảm ngươi từ lần này án mạng chung toàn thân mà lui. Đến nỗi ngươi có phải hay không hung thủ, ta cũng không quan tâm ni tuy rằng không có tranh thủ đến tín nhiệm. Nhưng là Đàm Kiêu không thể không thừa nhận vị này quốc nội danh khí nhất vang hình biện luật sư. Quả nhiên là nhất chuyên nghiệp, có lẽ hắn thật sự có thể đem hắn từ lần này án mạng phong ba chung túm ly. Bảo đảm hắn bình yên vô sự, ngươi tưởng như thế nào làm? Đàm Kiêu sắc mặt hơi có hòa hoãn. Từ luật sư đem bị hắn ném ở một bên ảnh chụp cầm lấy tới lại lần nữa đưa cho hắn. Từ nơi này mặt tìm ra sở hữu cùng Chu Thế Dương có liên hệ người, Đàm Kiêu lộ ra một tia cổ quái. Tươi cười, chậm gì gì lật xem thành điệp ảnh chụp, ngươi là nói, nếu cảnh sát tìm không thấy hung thủ, như vậy chúng ta liền giúp bọn hắn tìm được hung thủ, từ luật sư nói. Ngươi không cần biết quá nhiều. Chỉ cần nói cho ta phương diện này có hay không cùng Chu Thế Dương có liên hệ người, Đàm Kiêu cúi đầu lật xem ảnh chụp, đang xem đến một chương ngồi ở Thục Vương cung lầu một trà uống khu một đôi nam nữ khi bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó mày một ninh, màu mắt thâm trầm đi từ luật sư, hắn bỗng nhiên cười cười. Hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía Từ Chiết, ánh mắt thâm trầm, lãnh lệ, nói, có lẽ ta hẳn là nói cho ngươi một ít khác sự, tác giả có lời muốn nói. Bảo bối cho ta khai cái siêu thoại, tôn kính người đọc các bằng hữu nếu có hứng thú, có thể đi nhìn xem đồng y bạch cốt, hết chương.